Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, cẩu gia gia chảo. Đại thánh cấp bậc cường giả, đều xem như cấm kỵ một y hệt. Một khi xuất thủ, đều là có thể gây nên các phương chú ý cùng chấn động. Tại đại thánh trong mắt cường giả, đại thánh phía dưới chiến đấu, đều chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Coi như trước đó, này dực nhân cốc tiểu viên mãn cường giả xuất thủ cũng giống vậy. Không có đại thánh cường giả xuất thủ, liền xem như cẩu gia, cũng sẽ không lựa chọn gia chảo. Dù sao, cẩu gia hiện tại còn đang chuẩn bị làm cái đại sự. Bất quá, một khi đại thánh cấp bậc cường giả xuất thủ, vậy liền không giống nhau. Tựa như trước đó, trong trận đấu, dực nhân cốc đội trưởng triệu hồi ra dực nhân cốc đại thánh phân thân. Vậy coi như là phá quy củ. Cho nên cẩu gia nhất trào tử liền hô lên. Lần này, kim giáp khô lâu bị Huyền Vũ chiếm hữu chừa đường rút phương cho vô lại. Cũng là nhịn không được. Triệu hoán cấm địa đại thánh xuất thủ. Đại thánh khí tức một khuếch tán. Trực tiếp chính là gây nên tất cả mọi người chấn kinh. Màn sáng đều là tại hơi hơi run run. Hình ảnh tựa hồ cũng trở nên có chút mơ hồ. Bởi vì nhận đại thánh khí thế ảnh hưởng. Bất quá, màn sáng tuy nhiên mơ hồ. Nhưng là chỉ ít còn có thể thấy rõ. Mọi người thấy, trong hư không, một cái huyết sắc hỏa diễm trận pháp xoay quanh. Nhất thời một kim sắc khô lâu cánh tay từ trong trận pháp nhô ra. Hướng phía kiện hàng tại oan uổng trong bộ phương chính là vỗ xuống. Cái kia kim sắc cốt cách trên cánh tay, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên đó thậm chí khắc chế lấy huyền ảo phù văn. Một trưởng này, phảng phất muốn đem thiên địa đều là vỡ nát giống như. Một chảo này vừa xuất hiện, tất cả mọi người hô hấp đều thì lầm bầm. Kim giác cùng u cơ sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Trận đấu đến loại thời điểm này, đã triệt để vượt qua bọn họ trưởng khống. Đại thánh cường giả xuất thủ, bọn họ làm sao có thể càn. Trừ phi ứng long đại nhân hiện tại chạy tới. Bất quá ứng long đại nhân đang thủ hộ minh vương đại nhân sông quỷ vương đóng. Tự nhiên không có khả năng chạy tới. Oanh, Mặc Lục Phát bộ phương khi nhìn đến này từ trên trời giáng xuống nhất trưởng thời điểm. Thân hình hắn chính là chui vào hắc trong nồi. Một trưởng kia, cũng là ngút trời mà hàng. Hung hăng đập vào huyền vũ oa bên trên. Ông, một trận vù vù. Huyền vũ oa run lên, toàn bộ oan uổng phảng phất đều là bị đập hãm sâu nhập trong lòng đất giống như bùn đất bắn bay, không ngừng vỡ vụn, huyền vũ oa đột nhiên thu nhỏ, sau cùng hóa thành một thanh cái nôi, lơ lửng tại bộ phương trên bàn tay, rầm rầm, mặc sợi tóc màu xanh lục rút đi, biến thành màu đen kịt, hư không xé rách, một tiếng chó sủa vang vọng chư thiên. Một linh lung tay chó từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía cái kia kim sắc khô lâu cánh tay vỗ tới. Kim sắc khô lâu cánh tay cũng là cảm ứng được cẩu gia nhất trảo. Tựa hồ có chút tức giận, thế mà không trốn không né, đối cẩu gia nhất trảo chính là oanh đi lên. Cả hai trong hư không va chạm, đinh tai nhức óc thanh âm phảng phất vang vọng toàn bộ địa ngục. Màn sáng bên trong, hào quang óng ánh lóa mắt mà chói mắt. Quang mang tiêu tán về sau. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Chỉ gặp cái kia kim sắc khô lâu cánh tay thế mà bị nhất trảo. Vỡ nát một ngón tay xương. Ngón tay màu vàng óng xương bay tán loạn mà ra. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Phảng phất thiên quân cự thạch giống như. Đem mặt đất đều là nện thật sâu lõm xuống dưới. Trong trận pháp, truyền ra một tiếng phẫn nộ đến cực hạn nộ hống. Địa ngục huyền. Người nhất định phải cản ta. Vong tình liên, ta nhất định phải đạt được. Kim sắc khô lâu gầm hét lên, đè nén vô cùng lửa giận. Trên bầu trời, màn trời đột nhiên bị xé nát. Một bóng người đạp không mà đến. Trong tay nắm cỏ, ánh mắt nghiền ngẫm vô cùng nhìn lấy. Hoàng Tuyền Đại Thánh xuất hiện. Nhìn một chút, đứng thẳng trên mặt đất. Mặt không biểu tình bộ phương. Tiện tay chính là đánh ra nhất trường. Một trưởng này, giống như Hoàng Tuyền Hà Thủy từ trên trời rót vào xuống giống như. hung hăng trùng kích tại cái kia trận pháp phía trên kim sắc khô lâu trên cánh tay. Thế mà khiến cho này khô lâu trên cánh tay cũng là hiện ra một chút vết nứt. Lúc trước phong tình liên yên tĩnh sinh trưởng tại Hoàng Tuyền Hà thời điểm. Người vì thập không đích thân đến được hái. Bây giờ người ta hái đi. Người liền muốn đến đoạt quả thực. Nhàn nhạt mà ôn hòa tràn ngập từ tính thanh âm từ trong cái khe truyền ra. Lại là một linh lung tay trò bỗng nhiên rút ra đánh mà ra. Cẩu gia liền không quen nhìn các ngươi loại này không biết xấu hổ người. Tuy nhiên ngươi cái này bộ xương khô xác thực không có gì mặt. Oanh, lại là đối bính nhất kích. Thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm lời. Kim sắc khô lâu cánh tay mang theo không cam lòng gào thét. Chậm rãi rút vào trong trận pháp. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhẹ cười rộ lên. Cong ngón búng ra. Nhất thời lại là một đạo Hoàng Tuyền Hà Thủy từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên đem cái kia trận pháp cho xông phá. Kim giáp khô lâu bị này Hoàng Tuyền Hà Thủy hoành tảo trong. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Thân thể nhất thời sụp đổ ra đến. Hóa thành sâm bạch sắc bộ xương khô. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hoàng Tuyền, địa ngục khuyển. Ta sẽ không tha các ngươi. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Sâm bạch sắc bộ xương khô bên trên. Nhất thời hiện ra một đoàn huyết sắc quỷ hòa. Quỷ hòa nhảy lên. Phảng phất hóa thành một trương dữ tợn đầu. Phát ra gào thét. Giống như tại phóng thích ra nguyền rủa giống như. Không cam lòng. Bạo ngược. Tràn ngập bàng bạc sát ý. Im miệng đi. Xấu đồ. Vật. Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Duỗi ra nhất chỉ. Nhất chỉ từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên nghiền nát quỷ kia hỏa. Khiến cho quỷ hỏa triệt để sụp đổ ra tới. Ban đầu nhảy lên không ngừng. Muốn một lần nữa hội tụ vào một chỗ bộ xương khô. Cũng là tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Hóa thành đầy đất xương vụn. Nhất tôn tiểu thánh đỉnh phong kim giáp khô lâu. Như vậy vẫn lạc. Trên bầu trời. Hắc vụ tại bao phủ. Về sau. Hắc vụ chính là hóa thành một đạo lưu quang. Phi tốc chạy trốn mà đi. Kim giáp khô lâu trong nháy mắt chính là mất mạng. Cái này đối với hắn mà nói. Quả thực là một loại cự đại trùng kích. Hắn không chút do dự bỏ chạy. Muốn phải thoát đi chỗ này. Hoàng Tuyền Đại Thánh xuất thủ. Hắn căn ngăn không được. Hắn trong lòng cũng là thầm mắng kim giáp khô lâu này ngu xuẩn. Không có não tử chết khô lâu. Thế mà triệu hồi ra Đại Thánh xuất thủ. Đây không phải muốn ăn đòn à. Tại Hoàng Tuyền Đại Thánh ngoài cửa. Triệu hoán khô lâu Đại Thánh xuất thủ. Hoàng Tuyền Đại Thánh có thể ngồi yên không lý đến. Trong hư không. Hắc vụ trận trận quanh quần. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía nơi xa phi tốc mau chóng đuổi theo. Cùng mệnh so ra. Cái gì vong tình liên đều là phù vân. Hắn hiện tại muốn làm. Cũng là lập tức trốn cách chỗ này. Thoát đi nơi thị phi này. Nếu không, khô lâu hạ tràng, cũng là hắn hạ tràng. Bất quá so sánh may mắn là, hắn cũng không có triệu hồi ra Hắc Điện Đại Thánh. Như thế hắn sống sót tư. Bỗng nhiên, một cỗ đáng sợ uy áp triệt để bao phủ lại hắn. Hắc vụ trong cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt. Màn trời phía trên, một che khuất bầu trời linh lung tay chó bỗng nhiên đập xuống mà xuống. Hướng phía hắn vị trí chỗ ở truy kích mà đến. Vì cái gì? Hắc vụ trong cường giả tâm thần run rẩy, thật không thể tin gầm hét lên. Oanh! Hắc vụ đột nhiên tán đi. Hiện ra đạo nhân ảnh kia bộ dáng. Lại là một vị toàn thân đều là kiện hàng tại hắc sắc băng vải bên trong bóng người. Bóng người đôi mắt hiện ra tinh hồng chi sắc. Trong tay nắm dao găm. Chạy như bay qua hư không? Ta không có triệu hoán Đại Thánh xuất thủ. Tại sao phải giết ta? Hắc Điện Tiểu Thánh vừa sợ vừa giận. Cẩu gia giết ngươi cần đòi lý do. Đơn thuần xem các ngươi Hắc Điện khó chịu à. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang. Vọng mà lên. Sau một khắc, linh lung tay chó. Từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng. Chính là triệt để đem này Hắc Điện cường giả cho vỗ xuống. Thổi phù một tiếng. Này Hắc Điện Tiểu Thánh, triệt để thân hình bạo vỡ đi ra, hóa thành một đoàn hắc sắc cặn bã. Hoàng Tuyền Đại Thánh ở phía xa, nắm cỏ, nhìn lấy Nhất Trảo Tử liền đem này Hắc Điện cường giả cho oanh thành thịt vụn tay chó. Đôi mắt cũng là không khỏi mị mị. Cái này chó ghẻ, thực lực lại mạnh. Hoàng Tuyền Đại Thánh nỉ non một câu. Về sau khóe miệng kéo một cái. Nhẹ cười rộ lên. Mạnh cũng tốt. Dạng này địa ngục cũng coi là có mấy phần cậy vào. Thiên Tàng vừa chết. Minh Ngục đã sớm dục dịch. Chấm ngoặc kép. Nhượng chó này hù dọa một chút đối phương cũng tốt a. Màn sáng trong. Tất cả mọi người là yên tĩnh im ắng. Vừa rồi phát sinh cái gì? Cái kia chính là đại thánh tầng thứ chiến đấu a. Quả nhiên, cổ nhân nói, không thành đại thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Thật không lừa ta, đại thánh uy thế, quả thực là trời cùng đất uy thế. Ngưng tụ thuộc về mình một phương tiểu thế giới. Đồng thời độc lập ra thiên địa thiên đạo ý chí. Cơ hồ vô địch, này hai tay chó, Nhất Trảo vỡ nát đại thánh xương ngón tay. Nhất Trảo miểu sát tiểu thánh đỉnh phong. Làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Địa ngục nguyên lai còn có nhiều như vậy đại thánh Nga. Địa ngục, mênh mông trong hư không? Một cái mập ục ục hắc cẩu nằm sấp trong hư không? Yêu nhã vẫy vẫy vuốt chó. Toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Sau một khắc, cẩu ra từ trong hư không đứng lên. Ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn sang. Chính là nhìn thấy này phảng phất khảm nạm trong bóng đêm một tòa hắc sắc cung điện. Hắc điện A, chấm ngoặc kép, cẩu ra mắt chó trong nhất thời nổi lên băng lãnh hàn ý. Hắc điện am hiểu đánh lén cùng hạ sát thủ. Lúc trước Thiên Tàng cùng cẩu ra ta nếu không phải bị đánh lén. Minh Ngục há có thể dễ dàng như vậy đại bại ta đợi. Lần này, cẩu ra trở về, phải thật tốt tính với ngươi một đợt sổ sách. Thân thể bỗng nhiên uốn éo, cẩu ra mập ục ục thân hình, chính là trong hư không chậm rãi biến mất, mà hắc điện trong, cũng là cảm giác được hắc điện tiến về tìm kiếm vong tình liên sát thủ vẫn lạc. Đối với cấm địa mà nói, mỗi một vị cường giả đều là vô cùng trọng yếu, một vị đỉnh phong tiểu thánh vẫn lạc, đối với hắc điện mà nói, là một lần tổn thất trọng đại. Đáng chết, giết ta hắc điện cường giả. Đợi ta hắc điện xuất hiện trùng lập thiên nhật ngay. Hết thảy đều phải chết. Ngoặc kép, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đem huyền vũ oa thu lại. Trong tinh thần hải, huyền vũ đã một lần nữa ghé vào tinh thần hải toàn qua phụ cận. Bắt đầu nằm ngáy o o. Kim sắc khô lâu cánh tay một chiêu. Tuy nhiên uy lực vô cùng. Nhưng lại cũng chỉ là nhượng huyền vũ thoáng cảm thấy có chút đọc ngứa. Trừ phi đại thánh tự mình động thủ oanh kích, nếu không muốn phá vỡ hắn phòng ngự vẫn còn có chút khó. Mà bây giờ Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng cẩu ra xuất thủ. Không hề nghi ngờ, bộ phương không việc gì. Thiên khung trên cao, bị hai cái hủy diệt làm nồi nổ thành hắc điểu rực nhân cốc vũ rơi thì là một mặt mộng bức. Hắn hé miệng, trong mồm đều là có khói đen phun ra ngoài. Hủy diệt làm trong nồi gia nhập phong thần sủi cảo. Suýt nữa nhượng hắn lấy nói, như không phải là bởi vì hắn là một vị đại viên mãn tiểu thánh. Đổi một vị đỉnh phong tiểu thánh đến, dám 100% tay không tiếp làm nồi, không chết cũng phải thương tổn a. Này thất sắc quang mang có thể cắt giảm người phòng ngự. Đây quả thực để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn trắng noãn thánh khiết vũ mau đều là bị nướng cháy tận mấy cái. Cẩu ra biến mất. Bất quá Hoàng Tuyền Đại Thánh lại là không có biến mất. Khí tức khủng bố khóa chặt hư không. Khiến cho toàn bộ màn trời đều là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho bắt đầu phong tỏa. Vũ Lạc sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Một vị Đại Thánh xuất thủ. Hắn còn có thể trốn. Mặc dù lớn viên mãn tiểu thánh. Khoảng cách Đại Thánh cảnh giới cũng không xa. Nhưng là tiểu thánh chung quy là tiểu thánh. Cùng Đại Thánh có không thể vượt qua khoảng cách. A, rực nhân cốc điểu nhân. Hoàng Tuyền Đại Thánh nắm cỏ. Nhàn nhạt nhìn lấy Vũ Lạc. Cấm địa cường giả xử lý. Còn thừa lại một cái còn lại tiểu thế giới tiểu thánh. Gia hỏa này nên xử lý như thế nào đâu? Đây là tất cả mọi người hiếu kỳ. Bao quát màn sáng sau cường giả. Cùng kim giác u cơ bọn người. Bộ phương tâm thần nhất động. Trong tay xuất hiện một bình trà. Từng ngụm nuốt lấy nước trà. hai cái hủy diệt làm nồi hỗn hợp bạo liệt ngưu hoàn cùng phong thần sủi cảo. Lại thêm khí linh chiếm hữu, coi như bộ phương ngưng tụ thần niệm, tinh thần lực của hắn vẫn là cảm thấy một trận thâm hụt. Cho nên cần cửu chuyển thiên đạo nước trà đến giúp đỡ khôi phục. Thuận tiện, bước mới có thể nhìn xem cái này dực nhân vũ lạc. Hạ tràng như thế nào? Vừa rồi oanh oan uổng thời điểm, là thuộc hắn oanh lớn nhất vui mừng. Đương nhiên, tiếp hủy diệt làm nồi, cũng chỉ có hắn tiếp chuẩn nhất. Vũ lạc nháy mắt, liếc nhìn bốn phía một cái. Hắn nhìn một chút bộ phương, lại nhìn một chút hoàng tuyền đại thánh. Trong lòng bỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động. Hắn chỉ là muốn hảo hảo độ cái giả. Vì sao lại được an bài đến loại nhiệm vụ này? Bịch, thiên khung trên cao, dực nhân vũ lạc trực tiếp chính là hai đầu gối quỳ xuống đất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ca, ta sai, ta thần phục. Dực nhân vũ lạc đối mặt hoàng tuyền đại thánh, trực tiếp đầu hàng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một mặt buồn cười. Còn có loại này thao tác, người mẹ nó thân là đại viên mãn tiểu thánh tôn nghiêm đâu. Dực nhân cốc đại thánh giận đến cực hạn. Một đạo thánh khiết chùm sáng đột nhiên bắn ra mà ra. Đem một ngọn núi đều là triệt để xóa đi. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Ta dực nhân cốc cao quý dực nhân, há có thể thần phục cho người khác. Đáng chết. Vong tình liên. Không có đạt được. Thù cũng không có báo. Cái này thua thiệt. Ta dực nhân cốc sẽ không cứ như vậy nuốt vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.